Mộng tưởng làm giàu của tinh cầu xấu xí. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi chế, tê có hai cách phục sinh, một là cơ thể không bị hư hại, chỉ trong trường hợp sinh mệnh bằng không, người chơi mới có thể sử dụng thuốc phục sinh để hồi sinh. Thứ hai, cơ thể bị phá hủy hoàn toàn, người chơi cần phải mua cơ thể Bionic mới từ chủ tinh cầu để hồi sinh, nghe nói giá cả rất đắt đỏ. Cảnh trí cảnh cáo bọn họ ngàn vạn lần đừng cố tìm chết. Điều này sẽ làm cho chủ tinh cầu thập phần tức giận. Người chơi tự động não bổ chủ tinh cầu quá mức thiện lương, không muốn nhìn thấy thủ hạ của mình chết đi, cho dù là người máy trí năng cũng không được. Chủ tinh cầu thật sự là người Mỹ tâm thiện a. So với cảnh trí, người chơi càng hy vọng chủ tinh cầu đến dạy bọn họ cách tiến hành khai hoang tinh cầu. Nam thì có cái gì đẹp, em gái mới đáng yêu. Trong số 37 người chơi ở đây, cũng có một số người chơi nữ có cùng suy nghĩ với người chơi nam. Cảnh trí dạy người chơi cách khai thác gỗ bằng rìu, dùng DAO laser chống lại quái vật, sử dụng ấm lọc nước để có thể có được nước uống từ biển, cùng với cách sử dụng bộ mã hóa gen quan trọng nhất. Mỗi lần người chơi sử dụng một đạo cụ giống nhau, trái tim Vân Ca liền thắt chặt lại, đạo cụ mà bọn họ dùng, tất cả đều là tiền mồ hôi nước mắt của cô. Cô quay đầu, tựa trán vào lều trại. Không đành lòng nhìn lại hình ảnh khiến người ta đau lòng, cô sợ liếc mắt một cái, một giây sau sẽ cầm quân đao xông tới người chơi thành từng mảnh. Người chơi chú ý tới hành động của Vân Ca, L không ly của bọn họ đang đói bụng hay là khát, sao nhìn qua trông suy yếu như vậy. Cảnh trí an bài nhiệm vụ cho người chơi, để bọn họ mau chóng tạo dựng một gian phòng có thể chứa được tất cả mọi người. Người chơi xoa tay, vô cùng hào hứng. Sau khi cảnh an bài nhiệm vụ tập thể, bọn họ lập tức giống như những con husky xông về phía xa. Đường đường là chủ tinh cầu, làm sao có thể chỉ ngủ lều trại đơn sơ như vậy? Hôm nay phải xây dựng một ngôi nhà gỗ cho chủ tinh cầu. Trong số những người chơi thì Hùng Sơ Mặc Sung là nhanh nhất. Trước khi vào trò chơi hắn ghét bỏ trò chơi này bao nhiêu, thì hiện tại lại yêu thích nó bấy nhiêu. Cảnh trí bố trí nhiệm vụ cho bọn họ, chứng tỏ đây là một trò chơi sinh tồn có tuyến chính. So với trò chơi sinh tồn không mục đích, chỉ có mỗi sinh tồn, Hùng Sơ Mặc thích loại trò chơi sinh tồn có mục tiêu rõ ràng như tinh cầu của chúng ta, cách bãi biển không xa có một mảng thảo nguyên lớn, cỏ xanh cao bằng đầu gối của người chơi đông đưa theo gió, cứ cách hơn 50 bước lại xuất hiện một loại cây có diện mạo kỳ quái trên thảo nguyên. Cây ít lá, thân cong hình vòm, hai đầu cắm rễ xuống đất. Cây này được gọi là cây vòm, xứng với tên gọi của nó. Người chơi cần sử dụng rìu được tặng để chặt cây vòm, mỗi cây có thể chặt tổng cộng 12 lần, sau khi chặt cây có thể nhận được từ 46 phần gỗ, nhiệm vụ xây nhà gỗ lớn cần tổng cộng 1.200 phần gỗ. Trên thảo nguyên có rất nhiều sinh vật chậm rãi bò, chúng có ngoại hình tựa như rùa, trên lưng mang đá giống như ngọn núi, vẻ ngoài hung mãnh nhưng không chủ động công kích người. Nếu người chơi chủ động tấn công nó trực tiếp co rụt vào lưng rùa. Làm thế nào cũng không đánh bại được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ loại rùa kỳ quái này ra, còn có loại sóc thẳng đứng thỉnh thoảng lại xuất hiện. Chúng có tính công kích vô cùng mạnh. Cho dù cảnh trí đã nhắc nhở người chơi phải cẩn thận với loại sóc thẳng đứng này, vẫn có không ít người chơi trúng chiêu. Hùng Sơ Mặc bị một móng vuốt của sóc này cào trúng, giá trị sinh mệnh trực tiếp giảm xuống một nửa. Hắn đi hỏi cảnh trí làm thế nào để hồi máu. Cảnh trí lấy ra một ống nghiệm dày cỡ một ngón tay. Sử dụng bộ mã hóa gen để phá vỡ phương trình của nó. Hùng Sơ Mặc lấy bộ mã hóa gen ra, ánh sáng xanh quét ống nghiệm trên tay cảnh trí. Ống nghiệm biến mất, trong máy mã hóa xuất hiện phương trình. Thuốc bổ M, Á, U, nhỏ, cách chương.